Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1329, dấu ấn chi biến. Rộng lớn vũ trụ khu không người, thuộc về không trọn vẹn tổ vực đại địa, rất khó tìm tòi nghiên cứu, táng vực bộ tộc bên trong, hạ hầu những đại năng cường giả này, đến khu này vũ trụ khu không người. Muốn thử nghiệm xuyên qua một con đường, đi làm bên trong tìm kiếm Tô Viêm tam tích. Đã nửa tháng, vẫn không có Tô Viêm tung tích. Diệp Lăng Thiên bọn họ lo lắng Tô Viêm thương thế, cùng Tổ Điện Điện Chủ một trận chiến. Tô Viêm tiêu hao hết tâm huyết, đều chiến đến già nua, đi vào tuổi già, quá khổ rồi. Tiếp đó lại tao ngộ một cái đáng sợ bàn tay lớn đánh giết. Tô Viêm thương thế khẳng định cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là khu vực này, tồn tại rất kinh người ảnh hưởng. Tiên đạo chi thủ rơi xuống đến cuồn cuộn huyết dịch, ảnh hưởng bọn họ rất khó thâm nhập đến bên trong. Đáng ghét, không vào được, không biết Tô Viêm hiện tại thế nào rồi. Diệp Lăng Thiên viền mắt đỏ chót, thật lo lắng Tô Viêm sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Vùng vũ trụ này khu không người quá rộng lớn, ảnh hưởng cũng rất sâu xa. Bọn họ trong lúc nhất thời vô pháp thâm nhập ở trong. Sống cao tuổi rồi. Tô Đại Long tâm tình kiềm chế, phát ra một tiếng gào thét. Quay đầu lại, một điểm dùng đều không giúp được. Thật vô dụng, lão huynh đệ, đừng nói như vậy. Hạ hầu tâm tình cũng khó chịu. Mấy ngày nay, chuyện đã xảy ra quá nhiều, lão thủ lĩnh suýt nữa tọa hóa, cuối cùng Tô Viêm ngăn cơn sóng dữ, liều mạng năm đại bất hủ cự đầu, bình định huyền hoàng vũ trụ tai nạn. Trận chiến này, tuy rằng Tô Viêm thắng được, cũng đồng dạng trả giá trầm trọng đánh đổi, chiến đến già yếu, đều muốn trôi hết một giọt máu cuối cùng. Quá khổ rồi, tâm tình của bọn họ rất khó chịu. Cảm thấy này không nên là Tô Viêm đi chịu đựng. Bọn họ cảm giác mình vô dụng, vô pháp đột phá đến bất hủ cảnh, không lĩnh ngộ được sinh mệnh lột xác áo nghĩa. Bởi vậy ở chỗ này thời đại mới, Tô Đại Long thật cảm giác mình quá vô dụng, cũng quá vô lực rồi. Nhưng là bất hủ cảnh thật quá khó khăn. Tô Viêm thiên địa độc hậu, ở hỗn độn tháp tìm hiểu bản nguyên vũ trụ hạt nhân, tu luyện tới tuyệt đỉnh đại năng, tiếp đó có chiếm được vô tận thiên tài địa bảo chống đỡ, mạnh mẽ xông vào bất hủ đường, cuối cùng vẫn là cùng phong thiên bá chủ chém giết mới làm được. Trước đây chúng ta bảo vệ Tô Viêm, đem hắn đưa đến hậu tổ tinh, hy vọng hắn có an toàn trưởng thành hoàn cảnh. Diệp Lăng Thiên nắm đấm nắm chặt, hắn rất khỏe mạnh, nói, hiện tại Tô Viêm đã lớn rồi, có thể để bảo vệ chúng ta. Chúng ta nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Đúng, là nên cao hứng. Tô Đại Long đứng lên, chẳng qua là cảm thấy Tô Viêm quá khổ. Trận chiến này dựa cả vào chính là chính hắn. Giải quyết huyền hoàng vũ trụ hiện tại lớn nhất cửa ải khó. Bọn họ quần tộc, cũng bởi vậy báo thù rửa hận. Đây là liệt tổ liệt tông đều khát vọng làm được. Hạ hầu đám người này trầm mặc, nhìn huyền hoàng vũ trụ thật thay đổi, ngày càng cường thịnh, lớn mạnh, thiên địa đạo pháp bắt đầu hoàn thiện, thậm chí từng bước rõ ràng, tráng kiện, nguyên bản, rất nhiều bị cự đầu đồ diệt vũ trụ, cũng bắt đầu đổi phát vô lượng sinh cơ, tử vong tinh vực bắt đầu khép lại, thiên địa nghênh đón biến đổi lớn, bản nguyên năng lượng ngày càng bổ dưỡng huyền hoàng vũ trụ, khiến cho đang tăng cường ở hư vô trong thời không, bắt đầu tỏa ra đại đạo ánh sáng, có vẻ cực kỳ thần thánh, ngày càng hùng vĩ vũ trụ. Đối với một người tới nói, ảnh hưởng đặc biệt lớn. Ở vũ trụ khu không người nơi sâu xa, một bóng người ngồi xếp bằng, trong cơ thể đạo âm như biển, bất hủ ánh sáng tỏa ra. Hắn ở luyện hóa kim ô tiên dược, mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm thân thể đều lao ra một phần Bất Hủ Bảo Tàng. Vờn quanh thân thể của hắn đang vận chuyển, Tô Viêm tiến bộ quá thần tốc, có tiên dược tinh hoa giúp đỡ, cũng có tổ long mạch vô lượng thần lực rội rửa thể xác. Bởi vậy, Tô Viêm tiến quân Bất Hủ cảnh quá trình tu luyện, thời gian tất nhiên rút ngắn rất nhiều. Rốt cuộc, đây là một lần tiến hóa, Tô Viêm đang hoàn thành, trước chưa từng hoàn thành tiến hóa. Lại là 10 ngày đi qua, hắn khí số đặc biệt mạnh mẽ, Bất Hủ năng lượng dồi dào, sinh cơ vô hạn, hắn tiến hóa cũng quá nhanh rồi. Hoàng Kim Thiên Nữ Tâm Kinh vẫn ở lưu ý Tô Viêm, rốt cuộc Tô Viêm dựa vào tự thân đào móc tiềm năng, hoàn thành sinh mệnh bản chất tiến hóa, loại này cái thế thiên kiêu, hắn tiến hóa sử. Người đời đều đặc biệt nghĩ biết rõ sẽ phát sinh một ít gì đó. Hiện nay, Tô Viêm thể xác lao ra vạn tầng Bất Hủ ánh sáng. Oanh, vạn long ra biển hình ảnh, một đầu tiếp một đầu hoàng kim cự long vờn quanh Tô Viêm vận chuyển, đem tôn lên chí cao vô thượng, phong phú đáng sợ Bất Hủ thần uy, đặc biệt là trong cơ thể khí huyết bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm, khí huyết quá cường thịnh cùng bàng bạc, Tô Viêm chiến lực so với trước tăng vọt mấy lần, thậm chí hắn tăng lên, còn đang kéo dài, cũng không có kết thúc. Lượng lớn tiên dược tinh hoa, gia tốc Tô Viêm tiến hóa, bất quá thời gian này, thân thể của hắn rung mạnh, cùng cổ xưa huyền hoàng vũ trụ, sản sinh cộng hưởng, loáng thoáng. Tô Viêm phảng phất biến mất rồi, hoàn toàn mơ hồ, hóa thành vũ trụ đại đạo vật dẫn. Vù, Tô Viêm mi tâm, dần hiện ra một đạo dấu ấn. Đây là cô đọng vũ trụ dấu ấn, vì huyền hoàng dấu ấn, làm cổ vũ trụ năng lượng bản nguyên đổi phát. Tô Viêm dấu ấn cùng vũ trụ sản sinh cảm ứng, khí thế của hắn có vẻ đáng sợ kinh người. Thật như vũ trụ chúa tể ngồi xếp bằng ở đây, phụt lên lượng kinh người. Cho tới nay, Tô Viêm rất khó vận chuyển huyền hoàng dấu ấn lực lượng. Hiện nay huyền hoàng dấu ấn cuối cùng phun trào ra nhất định thần uy, hơi một tí đều có thể trưởng ngự rộng lớn vũ trụ năng lượng, đối kháng cường địch, không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm có một đòn sát thủ, chiến lực tăng vọt. Nếu là đang đối mặt tổ điện điện chủ, chỉ bằng vào dấu ấn sức mạnh, có lẽ đều có thể đem trấn áp lại. Trong lúc giật mình, Tô Viêm tinh thần ý chí và dấu ấn giao hòa. Thời khắc này, hắn phảng phất cùng cổ xưa vũ trụ giao hòa. Thế nhưng ở trong biển ý thức của hắn hiện ra, vũ trụ là thân thể tàn phế, rất nghiêm trọng. Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Nếu như vũ trụ là hoàn chỉnh, như vậy chỉ bằng vào vũ trụ dấu ấn, hắn có thể nắm giữ toàn bộ huyền hoàng năng lượng. Đáng tiếc, vũ trụ thân thể tàn phế đặc biệt nghiêm trọng, hắn không thể nắm giữ huyền hoàng mạnh nhất lực lượng, đỉnh thiên một phần sức mạnh, vũ trụ có thể không tu bổ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đầy cõi lòng chờ mong, nói không chắc có nhất định hy vọng. Hắn chưa từng suy nghĩ sâu sắc, tiếp tục luyện hóa còn lại không nhiều kim ô tiên dược. Hắn sẽ không lãng phí một tia thời gian. Hiện tại có thể nói, một tấc thời gian một tấc vàng, bất luận cái gì thời gian, đối với Tô Viêm tới nói, đều là cực kỳ quý giá, nhất định phải vượt qua này đoạn tiến hóa đường mới được. Không quản tương lai có bao nhiêu tàn khốc, nhất định phải lấy mạnh nhất tư thái đi nghênh chiến. Vùng vũ trụ này khu không người, khu vực biên giới rất nhanh hội tụ không ít cường giả, đại năng cùng tuyệt đỉnh đại năng đều đến rồi một nhóm lớn. Nhân hoàng sẽ không sao, bọn họ ngóng nhìn vũ trụ khu không người, hy vọng nhìn thấy Tô Viêm trở về hình ảnh. Hiện tại vũ trụ cần Tô Viêm đi tọa trấn, bọn họ mới có thể an lòng. Cho dù là tuyệt đỉnh đại năng đều đầy cõi lòng chờ mong. Vũ trụ hạo kiếp, cùng mọi người tương quan, ai cũng trốn không thoát trận hạo kiếp này. Hiện tại vũ trụ quá cần cường giả tọa trấn rồi. Cũng có người tiêu tụy vì lo lắng. Tai nạn còn có thể kéo dài sao? Tuy rằng vũ trụ cự trận bị chém đứt, thế nhưng nếu như bọn họ luyện chế mới vũ trụ cự trận, tai nạn khẳng định còn sẽ đến. Thậm chí thời gian sẽ không quá ngắn ngủi. Nhưng là ở trong thời gian ngắn ngủi, huyền hoàng vũ trụ cao thủ hàng đầu có thể tăng lên mạnh bao nhiêu sức mạnh. Cũng có người cảm thấy, nếu như có thể biết rõ bất hủ cảnh đến cùng là làm sao đột phá, có lẽ huyền hoàng vũ trụ sẽ sinh ra một nhóm bất hủ cự đầu. Hiện nay, nơi này hội tụ tuyệt đỉnh đại năng có hơn 10 vị. Bọn họ đều đã nếm thử, đáng tiếc đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại mà kết thúc. Có người nói cửu dương giáo tuyệt đỉnh đại năng, tiêu hao hết quần tộc gốc gác, đều thất bại rồi, đỉnh phong đại giáo đều thất bại, bọn họ còn có hy vọng sao? Hoặc là nói, phương pháp cũng không nhiều, hiện tại huyền hoàng vũ trụ, chỉ có Tô Viêm một người, bước vào bất hủ cảnh. Bởi vậy bọn họ cấp bách nghĩ phải thấu hiểu cảnh giới này. Có cường giả đi tới Hạ Hầu trước mặt bọn họ, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, các vị đạo hữu, vũ trụ hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, chúng sinh gặp nạn, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu như các ngươi biết được biện pháp, kính xin các vị đạo hữu, vạn vạn không muốn giấu dốt, bộ tộc ta lấy thần dược đem tặng. Có người đứng ra tỏ thái độ, lấy ra một gốc thần dược, thái độ thành khẩn, muốn trao đổi đột phá chi pháp, bất luận tiêu tốn bao lớn đánh đổi, chỉ cần truyền cho ta đột phá đường, ta cũng có thể chịu đựng. Một vị đại giáo lão giáo chủ đứng ra, đồng ý tiêu tốn bất luận cái gì đánh đổi, mười mấy vị tuyệt đỉnh đại năng, thái độ thành khẩn, đầy cõi lòng chờ mong. Vũ trụ tuyệt cảnh ngày đã đến rồi, tương lai khẳng định còn có thể kéo dài, không bước vào bất hủ cảnh. Ở chỗ này thời đại mới, liền chó lợn cũng không bằng, bọn họ chịu đủ lắm rồi, nhất định phải đột phá, bất luận tiêu tốn bao lớn đánh đổi đều muốn đột phá. Nếu như chúng ta có biện pháp, ngươi cảm thấy ta táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, ở nguy an ngày sẽ không giành trước đột phá sao? Hạ Hầu cười khổ một tiếng, hắn đáp lại, để tất cả mọi người trầm mặc rồi, lấy lão thủ lĩnh mạnh mẽ, liền hắn đều không làm được, huống chi là những người khác. Có người cau mày, sắc mặt có chút âm trầm, cảm thấy bọn họ không muốn giao ra đây, rốt cuộc tư nguyên nhiều hơn nữa, hiện tại cũng không sánh được bất hủ cự đầu. Vũ trụ hạo kiếp kết thúc, hiện tại vũ trụ chỉ có Tô Viêm một vị bất hủ cảnh. Một vị trẻ tuổi đột nhiên đứng ra, lấy hết dũng khí nói rằng, ở cửu viễn thời đại, táng vực bộ tộc chính là trong vũ trụ bá chủ quần tộc. Quần tộc tất nhiên cất giấu không ít kinh văn điển tịch, hơn nửa ghi chép làm sao đột phá bất hủ con đường. Hiện nay Tô Viêm là duy nhất bất hủ cảnh, xem ra tương lai Tô Viêm chính là trong vũ trụ duy nhất chúa tể. Chúc mừng các ngươi quần tộc, một lần nữa trở thành bá chủ quần tộc. Ngươi lời này có ý gì? Một đám táng vực bộ tộc cường giả, sắc mặt khó coi, bọn họ thật nổi giận. Lời này có ý gì? Câu nói này cũng làm cho một ít đại năng sắc mặt kinh biến. Tương lai táng vực bộ tộc sẽ thống ngự vũ trụ sao? Ai cũng biết bất hủ giả đáng sợ. Một khi Tô Viêm có loại ý nghĩ này, ai có thể chống cự? Ngậm miệng, ngươi nói nhăng gì đó? Một vị tuyệt đỉnh đại năng sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp giơ bàn tay lên, trấn áp đứng ra nói chuyện tuổi trẻ thần vương. Đây là nhà hắn tộc tiểu bối, tại sao không cho ta nói? Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Vị này tuổi trẻ thần vương cau mày nói, Tô Ngoan Nhân rõ ràng có đột phá chi pháp, nếu không có các ngươi quần tộc báo cho, hắn làm sao có khả năng biết? Ta xem các ngươi là không muốn truyền ra ngoài thôi. Nếu như trước kia truyền đi, vũ trụ làm sao đến mức gặp sự tổn thất này cùng sỉ nhục a? Ngươi tìm đường chết. Tô Đại Long không chịu được, khí tức tiết ra ngoài, muốn tiêu diệt con thần vương này. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, đều là ta quản giáo vô phương. Tộc này tuyệt đỉnh đại năng vội vã đi lên phía trước, cười làm lành nói, chỉ là một đứa bé mà thôi, đạo hữu tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Giây phút này làm khó dễ, ta nhìn hắn so với ai khác đều khôn khéo. Bỗng nhiên, phương xa thế giới truyền đến tiếng cười lạnh, một đám khí tức cường hãn đại năng đuổi tới. Đầu lĩnh Khổng Hiền giận tím mặt, tỏa ra khí tức, chấn vị này tuổi trẻ thần vương ho ra đầy máu, một đầu mới ngã xuống đất, vẻ mặt hắn sợ hãi. Hắn chỉ là một vị thần vương, há có thể đỡ được tuyệt đỉnh đại năng lửa giận. Khổng Hiền, ngươi làm cái gì vậy? Tộc này tuyệt đỉnh đại thần sắc mặt âm trầm, giơ tay lên đè ép suýt nữa tử vong tuổi trẻ thần vương, ngăn cách Khổng Hiền khí tức. Lòng lang dạ sói đồ vật, Khổng Hiền nổi giận mắng, nếu không có Tô Viêm, các ngươi còn có thể sống, thậm chí đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Nếu như Tô Viêm nghe được câu này, thật lạnh lẽo hắn tâm. Hắn liều mạng tranh đấu vì ai? Vẻn vẹn chỉ là vì quần tộc sao? Nếu như là như vậy, hắn chẳng bằng mang theo quần tộc đi thẳng một mạch, quan tâm các ngươi chết sống. Đúng, Tô Viêm là cứu người trong thiên hạ, bị phong làm nhân hoàng, tại hạ tự nhiên kính ngưỡng, lấy Tô Viêm làm gương. Tuổi trẻ thần vương lá gan rất lớn, đã từng cũng là một vị bá chủ tuổi trẻ, tên là Lê Vĩ Diệu, ỷ vào sau lưng tuyệt đỉnh đại năng cho hắn chỗ dựa phản bác, nhưng là ai dám cam đoan tai nạn sẽ không lại đến? Nếu như Tô Viêm truyền xuống đột phá chi pháp, vũ trụ tối thiểu đi ra hơn 10 vị bất hủ cự đầu, tương lai cũng có thể ứng đối ngoại giới uy hiếp. Hiện tại việc quan hệ tất cả mọi người, nhân hoàng nếu là tâm hệ thiên hạ muôn dân an ủi, nên truyền tin mới đúng, mới là đúng lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.